làm hồn anh của các cường giả đều rùng mình. Thân ảnh của thánh thủ Linh Tôn bước lên một bước, Linh Ngọc Sàng bay ra. Nháy mắt, lưu quang đại thịnh, Linh Ngọc Sàng hóa thành một khối ngọc lớn mấy ngàn thước, không gian đều bị che phủ, không ngừng vặn vẹo, một cỗ chân khí cường hãn cực hạn nhất thời lan tràn. Đây là cái gì? Cảm giác được khí tức kia, Lục Tiêu Du rùng động. Chân khí của Linh Ngọc Sàng khác hẳn ngày thường, cực kỳ tương tự huyền ảnh thành vũ dực cùng từ lôi huyền đỉnh, khí tức mang theo lực hủy diệt khiến người ta sợ hãi. Thần khí, Linh Ngọc Sàng của sư phụ nguyên lai là một thần khí. Giờ khắc này, trong lòng Lục Thiêu Du run lên, khí tức kia chính là thần khí, hắn chưa từng nghĩ tới Linh Ngọc Sàng lại là một món thần khí lợi hại. Năm đầu thanh long bị áp chế, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Chỉ trong tích tắc, Linh Ngọc Sàng mang theo xu thế phá không, ầm ầm đập lên năm đầu thanh long khổng lồ, lực lượng ngập trời đổ xuống, khe không gian chợt lóe lên rồi biến mất. Không gian liên tiếp phá vỡ, hào quang Linh Ngọc Sàng bắn tung tóe, chói mắt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đất núi rùng chuyển, mặt đất trùn dậy. Linh Ngọc Sàng khổng lồ trực tiếp đem năm đầu thanh long đện xuống đất, vài ngọn núi lớn bị san thành bình địa. Trời ơi! Những người đứng bên ngoài nhìn thấy, ngay cả người, trợn cả mắt, không dám tin tưởng. Và lúc này, năm đầu thanh long từ cổ tới đuôi đều bị Linh Ngọc Sàng ép xuống đất. Mặt đất liền biến thành cả một cái hố sâu cực lớn và vuông vức. Mà lúc này, năm đầu thanh long bị nện oằn cả thân thể, không biết có bị nện bẹp hay không. Chỉ nháy mắt, cả năm con thanh long đều phun máu tươi, ngay cả đỉnh núi phía trước toàn bộ đều nhuộm màu đỏ. Mạnh thật! Vô số tiếng than thở sợ hãi vang lên, mọi người hít sâu một hơi, đây chính là năm đầu thanh long khủng bố. Nhưng đối diện với thân ảnh, thường lão kia lại không chịu nổi một kích, hoàn toàn không lực đánh trả. Người của Phi Linh Môn hít sâu một hơi, mồ hôi ướt đẫm. Những vị cường giả trong bổn môn cũng nghe nói qua thân phận của thánh thủ Đình Tôn. Vị này chính là người sáng lập thánh linh giáo, là sư phụ của trưởng môn, nhưng chưa từng chứng kiến thực lực của vị siêu cấp cường giả này. Phi Linh Môn đúng là cường giả như mây. Chẳng lẽ vị này chính là thánh thủ Linh Tôn trong đời đồn đại hay sao? Thành Linh Tôn giả cùng hòa thử tôn giả nhìn thân ảnh thương lão trên không trung, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đúng là sư phụ, rất ngưu bức. Lục Thiếu Du lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ra tay, nuốt được bọt, trong lòng vô cùng chấn động. Thực lực của sư phụ vô cùng bá đạo, không hổ là vị cường giả đứng đầu tung hoành đại độc ngày trước. Chỉ dùng một khối ngọc đã chụp bẹp năm đầu thanh long. Và lúc này ở xa xa viễn không, đột nhiên có hải đạo khí tức khẽ dao động. Năm đầu thanh long bị nện dưới Linh Ngọc Sàng, thân hình khổng lồ không thể nhúc nhích tí nào cả. Trong mắt đổ vẻ kinh hãi, bọn hắn thật sự không biết trong Phi Linh Môn còn có cường giả như thế. Thiếu chủ, không sao chứ? Hắc Vũ lặng yên xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du, quan tâm lên tiếng hỏi. Hắc Vũ thúc, ngài lẽ ra nên sớm xuất hiện một chút chứ? Ta đều sắp chết ngày mới tới. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cười nói. Người cũng đâu có việc gì, nhìn ngươi cũng không có hại gì. Hắc Vũ lại nói. Đồ khốn! Thanh Long hoàng tộc thì giỏi lắm hay sao? Đừng ở trước mặt lão tử hùng hăng càn quấy. 7000 năm trước, lão tử cũng đã không sợ. Hiện tại cũng như thế. Thánh thủ Linh Tôn lạnh lùng nói ra, ánh mắt đảo qua viễn không. Hai người các ngươi xem đủ rồi chứ? Có phải để ta giết mấy đại trùng tử này mới chịu đi ra không? Còn có cường giả khác sao? Lục Thiêu Dù cả kinh, hắn không hề cảm giác được khí tức, chỉ sợ thực lực hai người kia vô cùng khủng bố. Mấy trùng tử này muốn giết thì giết đi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Một tiếng cười to vang vọng trời cao. Một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, bộ dáng chừng 40 tuổi, trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng. Người này vừa xuất hiện, một cỗ thiên địa năng lượng hội tụ, khí thế bàng bạc không ngừng lan tràn. Uy áp buông xuống, cỗ uy áp này còn mạnh mẽ hơn năm đầu thanh long. Các yêu thú có mặt đều cảm giác như muốn thần phục. Thật mạnh! Đây là thân thể yêu thú, chẳng lẽ... Sắc mặt của Lục Thiếu Du cũng đại biến, chân khí của người này mạnh mẽ, có thể so sánh với một trong những siêu cấp cường giả mà hắn từng gặp qua. Tuy chừng từng đạt tới trình độ như cùng kỳ tôn giả, bạch long tôn giả, cùng với kim lang tôn giả, nhưng uy thế lại không kém bọn họ. Nếu động thủ cũng phải ngang ngửa. Theo chân khí mà xem, chính là một đầu yêu thú mà không phải nhân loại. Tiểu Long đã hóa thành hình người. Khi nhìn thấy thân ảnh hùng vĩ trên không trung, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Hắn không có khỏi run lên. Uy áp thật mạnh mẽ,